Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, xuống núi, màn đêm đen kịt bên trong, một loại nhàn nhạt biến hóa từ đó sinh sôi, một gian rộng rãi gian phòng bên trong, ánh đèn sáng ngời ở trong đó không ngừng lấp lóe, trong đó một ngọn đèn dầu không điểm đứt xuyết, đem gian phòng chiếu tươi sáng một mảnh. Mà tại bên ngoài gian phòng, một trận mãnh liệt gió ngay tại truyền đến, diễn tấu lấy cả phòng, đem bên ngoài cửa sổ thổi đến kít rồi vang. Nghe thanh âm, Trần Minh như có cảm giác ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy tại ngoài cửa sổ, tại cái kia nồng đậm trong bóng đêm, một đôi hắc ám con mắt ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Âm lãnh mà tà mị, lệnh người trông thấy liền không khỏi cảm thấy bất an. Tới, cảm thụ được bên ngoài truyền đến tiếng gió thổi, Trần Minh như có cảm giác ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, âm trầm hắc ám bên trong, cặp mắt kia như ẩn như hiện, phảng phất tồn tại lại phảng phất không tồn tại, giờ phút này lẳng lặng chìm nổi ở nơi đó, giống như là có một thân ảnh cao to ngay tại ngưng tụ. Tại góc tối bên trong ẩn núp, lẳng lặng nhìn qua hắn, một loại cảm giác quen thuộc hiển hiện trong lòng, để Trần Minh vì đó bừng tỉnh, cảm giác được một loại quen thuộc đồ vật sắp tới bên người. Giáng lâm đến bên cạnh hắn, cảm thụ được loại cảm giác này, hắn cúi đầu xuống, nhìn về phía nguyên lực giao diện, nguyên lực 1.72, võ học, Lâm Uyên Đao Pháp. Giờ phút này, theo một loại không hiểu tồn tại giáng lâm, nguyên lực giao diện bên trên số lượng đang nhanh chóng nhảy vọt. Đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng gia tăng. Suy đoán sai lầm, cái đồ chơi này cũng không phải là chỉ có thể tại ta ngủ say thời điểm mới có thể tìm tới cửa. Ngồi tại đầu giường bên trên, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ, nghe ngoài cửa sổ phong thần đánh. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, hiện tại liền nhìn xem, thứ này có thể hay không tại Lữ Sư Huynh còn tại bên cạnh tình huống dưới. Tới tìm ta phiền phức, hắn lẳng lặng nói, sau đó quay người nhìn về phía sau lưng một cái góc. Tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong, Lữ Lương cùng áo mà ngủ, giờ phút này nhìn qua ngủ rất say, thời gian từng giờ từng phút đi qua, tại ngoài phòng. Vật kia tựa hồ cũng không có bởi vì trong phòng mở ra đèn mà có điều kiêng kỵ gì, trực tiếp từng bước một đi về phía trước, hành tẩu trên đường nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Phanh, phanh, từng tiếng rất nhỏ tiếng vang từ đằng xa truyền đến, giống như là có đồ vật gì ngay tại gõ cửa, tựa hồ cảm giác được cái gì. Tại Trần Minh sau lưng, Lữ Lương nhẹ nhàng nghiêng người, đem mặt đối vách tường, sau đó một đôi tròng mắt chậm rãi mở ra. Phía sau núi, hắn thì thào nói nhỏ, trong giấc mộng phát ra một trận thấp đến lệnh người vô pháp phát giác thanh âm. Sau đó trong nháy mắt, hết thảy trước mắt dị dạng biến mất không còn tăm hơi. Trong tay cầm sách vở, Trần Minh hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn qua ngoài cửa sổ, giờ phút này, bên ngoài nguyên bản không ngừng gào thét lên tiếng gió thổi đã biến mất. Nguyên bản không ngừng vang lên tiếng đập cửa cũng biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ giống như là trở về nguyên bản không khí, không gặp lại trước đây loại kia quỷ dị. Đi, cảm thụ được chung quanh yên tĩnh, trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nguyên bản hướng về sau đưa. Tùy thời chuẩn bị rút đao tay phải cũng nhẹ nhàng buông xuống. Hắn lần nữa nhìn mình trên người nguyên lực. Nguyên lực 1.91, võ học, Lâm Uyên Đao Pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người hắn nguyên lực đã lần nữa bạo tăng. Giờ phút này đã nhanh muốn tiếp cận 2 điểm. Bất quá coi như nguyên lực đạt tới cái số này. Tại Lâm Uyên Đao Pháp bên trên, cái kia có thể tăng lên tiêu chí nhưng không có xuất hiện. Đạt tới Lâm Uyên Đao Pháp tầng thứ 2 về sau, lại nghĩ về sau tăng lên, liền cần 2 điểm trở lên nguyên lực. Nhìn qua trước mắt nguyên lực giao diện, hắn lắc đầu, sau đó đem sách vở buông xuống, cũng chuẩn bị thiêm thiếp một hồi. Một đêm chưa ngủ, cứ việc bởi vì giờ khắc này tu hành có thành tựu, cũng sẽ không cảm thấy dã rời. Nhưng cứ như vậy nhìn một đêm sách cũng là cực kỳ nhàm chán một sự kiện. Vật kia tất nhiên đi, hắn cũng liền nghỉ ngơi một lát, chờ lấy ngày mai gấp rút lên đường. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ngoại giới ánh nắng bắt đầu chậm rãi dâng lên. Từng chút ánh nắng ban mai từ trên trời truyền đến, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Bởi vì khoảng cách cùng Lữ Lương hẹn xong thời gian còn có một hồi, Trần Minh liền một mình đi đến nhà về sau, suy nghĩ một chút về sau, giơ tay lên bên trên trường đao, bắt đầu luyện. Một đao nơi tay, một cỗ quen thuộc cảm giác hiển hiện trong lòng, phảng phất huyết nhục tương liên tứ chi đồng dạng tự nhiên. Trên tay cầm hắc đao, hắn theo bản năng một đao chặt xuống, trường đao nháy mắt ở giữa không trung vẽ lên một đạo đao mang, đem trước mắt một đạo cọc gỗ chặt thành hai nửa. Tốt. Sau lưng một trận tiếng khen truyền đến, Trần Minh quay người hướng sau lưng nhìn lại, ở giữa tại một đầu đường nhỏ cuối cùng, Lữ Lương mặc trên người một thân áo bào đen, từ bên ngoài từng bước một đi tới, trên mặt hắn mang theo chút vui mừng, nhìn qua tâm tình coi như không tệ. Giờ phút này nhìn qua Trần Minh trước người cái kia một đạo cọc gỗ không khỏi gọi tốt nói. Một đao kia xuống dưới, có thể làm được mức này, nói ít cũng muốn 3 năm trở lên công lực mới được. Sư đệ không ngừng là văn viện tài cao, liền tại võ đạo trên tu hành, cũng là một tay hảo thủ a. Hắn tình thâm thở dài, giờ khắc này trên mặt biểu lộ không có nửa phần hư giả. Sư huynh quá khen, nhìn qua Lữ Lương, Trần Minh cười cười, sau đó đem trường đao thu hồi về sau, mới mở miệng hỏi, sư huynh đã chuẩn bị kỹ càng. Đại bộ phận đồ vật đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Lữ Lương gật gật đầu, sư đệ nhưng còn có cái gì cần chuẩn bị? Không có, Trần Minh lắc đầu, đi vào nhạc sơn bên trên, trừ một cái hắc đao bên ngoài, hắn trên cơ bản không có gì hành lễ. Về phần ăn ở loại hình, đến chân núi, Lữ Lương tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng, đem một chút muốn thu thập đồ vật thu thập xong, bọn hắn rất nhanh rời đi nhà. Từ trên núi đi xuống, nhạc sơn vẫn là trước sau như một khó đi, nhưng mà cùng trước đây lúc lên núi so sánh, lần này bọn hắn xuống núi tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn không đến một cái giờ, bọn hắn liền đến chân núi, một tòa thành thị bên trong. Trên đường phố người đi đường đi ngang qua lại đi tới, tiểu thương tại bốn phía giao hàng, đủ loại tình huống từng cái ở trước mắt hiển hiện. Nhìn qua trước mắt cái này đã lâu cảnh tượng phồn hoa, Trần Minh nhìn rất lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nghiêm túc tới nói, hắn thực ra cũng không có thật nhìn qua thế giới này thành thị. Trước đây vừa mới xuyên qua đến cỗ thân thể này bên trên lúc, bởi vì cỗ thân thể này vừa mới chết thảm, hắn bị trần khí chi cấm túc ở nhà, mỗi ngày đều muốn xin mời một đống lớn pháp sư tới vì hắn cách làm trừ tà. Mà tới nhạc sơn bên trên sau càng không cần nhắc tới, người bề trên khói mỏng manh, trừ một mảnh nguyên thủy phong cảnh bên ngoài, căn bản không có nhiều người tại. Theo trước mắt bận rộn trên đường phố đi ngang qua, không bao lâu, bọn hắn đi đến một chỗ chiếm diện tích rất lớn nhà. Nhà trước cổng chính, một chút thị vệ ngay tại trong đó đi lại. Giờ phút này trông thấy Lữ Lương đi tới, vội vàng tiến lên đón. Tổng tiêu đầu, Lữ Lương nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là mang theo Trần Minh đi vào. Ta sau khi đi, trong tiêu cục không có việc gì đi. Đi trên đường, hắn nhìn qua một cái có chút hói đầu trung niên nam nhân hỏi. Không có, hói đầu trung niên nam nhân lắc đầu. Tổng tiêu đầu ngươi rời đi không có mấy ngày, tạm thời không có việc gì phát sinh. Phu nhân đâu? Lữ Lương mang trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, tiếp tục mở miệng hỏi. Một bên, Trần Minh ngẩng đầu, hơi nghi hoặc một chút nhìn sang Lữ Lương. Không biết là có hay không ảo giác. Tại vừa mới Lữ Lương lúc nói chuyện, hắn rõ ràng trông thấy Lữ Lương thủ hạ ý thức run lẩy bẩy, nhìn qua lộ ra có chút sợ hãi. Sợ hãi? Trần Minh lắc đầu, đem ý nghĩ này khu trục não hải. Hảo hảo, vì cái gì sợ hãi mình phu nhân? Chẳng lẽ lại Lữ sư huynh sợ vợ? Hắn có chút nhàm chán suy đoán nói. Phu quân, một trận rất nhỏ tiếng hô hoán đột nhiên theo trong sân truyền đến. Thanh âm nghe vào cực kỳ thanh, mang theo chút dịu dàng, giống như là cái tiểu thư khuê các phát ra thanh âm. Nghe thanh âm, Trần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía viện tử cuối cùng, chỉ thấy ở nơi đó, cả người bên trên ăn mặc váy dài màu lam nhạt, dịu dàng đoan trang phụ nhân xinh đẹp từ trong đó chậm rãi đi tới. Nàng dung mạo đoan trang mỹ lệ, khí chất dịu dàng, giống như là cái hiểu lễ tiết tiểu thư khuê các, mang theo một cỗ phong độ của người trí thức. Tại ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi xuống, sắc mặt của nàng có vẻ hơi tái nhợt, trên cổ trắng nõn chập trùng lộ ra. Giờ phút này chính ngẩng đầu, nhìn qua Lữ Lương, trên mặt lộ ra tùy tâm mỉm cười. Huyền Nhi, trông thấy xa xa phụ nhân xinh đẹp, Lữ Lương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Sau đó trực tiếp tiến lên, nắm tay của nàng đi tới. Vị này chính là nội tử. Hắn nhìn xem Trần Minh, cười giới thiệu nói, thần thái cùng đi qua không có gì khác biệt. Tẩu tử tốt. Trần Minh cúi đầu xuống, nhu thuận kêu một tiếng. Vị này là Lỗ sư thúc Cao Đồ, cùng Lỗ sư thúc thân như con cháu. Lữ Lương xoay người, nhìn xem Trần Minh đối với mình phu nhân giới thiệu nói. Nguyên lai là Lỗ sư thúc đệ tử, khó trách tuấn tú lịch sự. Ở trước mắt, phụ nhân cười cười, sau đó hướng về Trần Minh duỗi duỗi tay, xem bộ dáng là muốn sờ một chút Trần Minh đầu. Một bàn tay lớn đột nhiên đưa nàng tay nắm lấy, ngăn lại nàng động tác. Nàng quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy ở trước mắt Lữ Lương tại đối nàng nhẹ nhàng cười. Huyền Nhi, tay của ngươi tại sao lại như thế lạnh? Lữ Lương trên mặt mang cười, nụ cười kia giống như thường ngày. Hôm nay khó được như thế lớn mặt trời, ngươi cũng đừng luôn chờ trong phòng, thêm ra tới hít thở không khí. Ta đi trước nhìn xem Bình Nhi đi. Phụ nhân mang trên mặt mỉm cười, đối Lữ Lương nói như thế, nàng trực tiếp quay người, hướng về nơi xa chậm rãi đi đến. Tại chỗ, đợi đến nàng rời đi về sau, Lữ Lương mới thật sâu thở dài. Tẩu tử nàng, một bên, nhìn qua Lữ Lương, Trần Minh hơi nghi hoặc một chút. Ai? Lữ Lương thật sâu thở dài, thấy Trần Minh trên mặt nghi hoặc, mới mở miệng nói ra. Nội tử nàng, tinh thần có chút vấn đề. Năm đó ta trưởng tử Lữ Bình ra ngoài, lại tại nửa đường bên trên làm người giết chết. Cuối cùng hài cốt không còn, chỉ có trước khi chết mặc mấy bộ y phục được đưa về tới. Nói lên cái này, hắn thật sâu thở dài, giống như là lập tức già nua mấy tuổi. Nội tử nàng nghe thấy tin tức này, có chút không thể nào tiếp thu được, cũng không lâu lắm liền điên. Nàng mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng mỗi đến nửa đêm, kiểu gì cũng sẽ làm ra chút điên sự tình, thậm chí vẫn cho là Bình Nhi hắn còn sống. Hắn thật sâu thở dài, trên mặt có không che giấu được dã rời. Nghe thấy hắn nói như vậy, Trần Minh nhất thời trầm mặc, không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, không nói cái này. Ở trước mắt, Lữ Lương đột nhiên cười cười. Sư đệ khó được tới này Long Thủy Thành bên trong, không hảo hảo đi dạo một vòng quả thực có chút đáng tiếc. Lữ Đạt, ngươi mang Trường An ra ngoài đi dạo một vòng đi. Hắn xoay người, nhìn xem một bên trung niên hói đầu nam nhân mở miệng nói ra.